Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Tổng tài hủy hôn ước. Là Mỹ Vi là một cô gái có khuôn mặt bình thường, thân hình không quá nổi bật, công việc lại hạng xoàng, năng lực làm việc cũng chỉ gọi là được. Phàm là chuyện xấu, không kể lớn bé, cô không đứng đầu thì cũng chắc chắn đứng thứ hai. Nhưng tính cách ngốc nghếch và chút vui vẻ của cô cứ ngỡ chả ma nào thèm động tới. Nào ngờ tổng giám đốc cao cao tại thượng của cô, Thạch Quân Nghị, lúc nào cũng lạnh lùng mà lại nở nụ cười. Hóa ra khi cười anh cũng dễ gần như vậy. Cô luôn ngầm quan tâm, ngầm theo dõi anh, còn lén lén thầm mến người ta 5 năm, lại chỉ dám vụng trộm trốn ở một góc làm cây si nhìn anh ngây ngốc. Tổng giám đốc luôn suy xét cẩn thận, chưa từng phạm phải một sai lầm nào. Thế nhưng ngay tại hôn lễ của chính mình, vứt bỏ cô dâu gợi cảm quyến rũ mà anh yêu đã lâu, lại còn bất ngờ hơn là cầu hôn với cô ngay tại hôn lễ đó. Mặc dù cô biết anh chỉ là tức giận với cô dâu kia mà quay sang cầu hôn bừa cùng mình, nhưng cô cũng không thể bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một này mà ngay lập tức gật đầu đồng ý. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi tiếp nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của câu chuyện khi nghe xong nhé. Đây là một hôn lễ long trọng xa hoa. Khách sạn cao cấp 5 sao còn dùng cả máy bay vận chuyển hoa hồng từ sớm tinh mơ để trang hoàng lộng lẫy, lãng mạn. Cả hành lang, cầu thang, đại sảnh, tất cả mọi nơi đều được trang trí hoa tươi, đính kèm những giải đăng ten tinh xảo đắt tiền. Trong không khí ngập tràn hương vị ngọt ngào. Bên ngoài khách sạn là một dãy dài những chiếc xe hơi sang trọng, khách mời đến dự, vô số những nhân vật nổi tiếng, trên mặt mọi người đều nở nụ cười. Hâm mộ có, chúc phúc có, ghen tị có, bất kể loại nào đều mong chờ được chứng kiến hôn lễ thế kỷ này. La Mỹ Vi mặc lễ phục dài chấm đất, vô cùng lộng lẫy, đôi bàn tay trắng nõn nắm lấy nhau, nhìn chăm chăm vào phòng nghỉ ngơi của cô dâu. Cô rất căng thẳng, cực kỳ căng thẳng, lặng lẽ đếm nhịp tim mình, muốn để mình bình tĩnh lại, nhưng mà mỗi cái tim đập vẫn như cũ, làm cô cảm thấy lồng ngực mình mãnh liệt chấn động. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, cô chờ đợi mỏi mòn, nhìn ngày này từng chút tới gần, trải qua một đêm không ngủ, ngày hôm nay vẫn tới. Cô hít một hơi thật sâu, muốn rời sự chú ý của mình đến những trang sức xa hoa lộng lẫy kia, hoặc có thể mang khuôn mặt tươi cười. Cho dù chiếc dây chuyền ngọc trai trên cổ mình cũng rất đẹp, nhưng vẫn không có biện pháp nào để giảm bớt căng thẳng trong lòng mình. Thật nực cười, ngày trọng đại như thế này, sáng sớm cô đã rời giường chuẩn bị. Vì sao đến thời khắc mấu chốt, cô vẫn căng thẳng, xém chút bất tỉnh thế này? Lại mân mê chuỗi vòng ngọc trai trên cổ, mỗi viên đều là trân châu mượt mà, sáng bóng, tay chạm tới đều mang theo cảm giác mát lạnh. Chậm rãi giúp đầu ngón tay nóng rực của cô mát đi một chút. Trong lòng Mỹ Vi âm thầm thả lỏng một chút, cô muốn dũng cảm một chút, không cần phải sợ. Cô là tiểu Mỹ Vi, yêu quý nhất của bà ngoại. Cô phải nhớ kỹ câu nói cuối cùng bà ngoại nói với cô. Rốt cuộc cô từ từ thả lỏng, càng ngày càng bình tĩnh, chậm rãi nở nụ cười. Đến khi cảm nhận được tiếng náo nhiệt ở đại sảnh từ từ nhỏ lại, lòng cô chợt trùng xuống. Thời khắc mà bản thân mình đợi cuối cùng cũng đến. Cô lại âm thầm, lặng lẽ đếm thời gian, chờ đợi khúc nhạc quen thuộc mà xa lạ kia tấu lên, chờ đợi khoảnh khắc mình ra sân khấu. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cửa chính phòng nghỉ. Khi cánh cửa kia mở ra, thông báo thời khắc quan trọng đã tới. Chỉ cần... Dầm một tiếng, cửa lớn đắt tiền nặng nề mở ra, một bóng người cao lớn mạnh mẽ xuất hiện ở cửa. Mỹ Vi nhìn về phía người đàn ông kia. Một lần nữa khuôn mặt lạnh lùng của anh lại khiến lòng cô đau nhói, ngũ quan sắc nét, vẻ mặt nghiêm túc. Mỗi lần nhìn anh cô đều cảm thấy một loại mãnh liệt khiến cô không thể nào thở nổi. Con người đen nhánh của anh bỗng lóe lên ánh sáng sắc bén, bước chân dồn dập chợt hơi chậm lại. Ngừng bước, anh từ từ xoay người, ánh mắt từ từ quan sát tới đây, giống như lưỡi dao sắc mỏng quét qua, âm u dọa người, sau đó nhìn chằm chằm vào cô. Anh phát hiện ra cô. Cô đứng nơi đó như một bông hoa tươi mát, cực kỳ thanh nhã, thuần túy mà thanh khiết, sạch sẽ đến mức không nhiễm bụi trần. Chưa tới nửa phút cô đã cảm thấy hít thở không thông. Đây chính là lần đầu tiên hai người mắt đối mắt, cũng là lần đầu tiên anh cẩn thận, nghiêm túc nhìn cô. Cô có ảo giác dường như có thể nhìn rõ bóng dáng mình trong con ngươi ngăm đen kia. Loáng thoáng nghe được trái tim mình điên cuồng nhảy lên, cảm thấy máu không ngừng dồn ép chảy ra, xông thẳng lên đầu. Đó là một loại cảm giác điên cuồng. Anh cất bước đi về phía cô, từng bước, nặng nề và kiên định. Khi anh đi tới trước mặt cô đứng nghiêm tại chỗ, cô nhìn gương mặt quen thuộc này, trong lòng có ngọt có đắng, có chua có chát. Cô đối mặt với anh, không nói không cười. Anh cúi đầu nhìn cô, hô hấp của cô muốn đình chỉ, tựa hồ có thể đánh đổi thời gian một đời, có được một lần chăm chú nhìn này. Cô nhìn làn môi mỏng, đường cong đôi môi phá cách hoàn mỹ, lại mang theo kiên định cùng tự tin, thong thả mở miệng. Em bằng lòng gả cho tôi không? Ầm một tiếng, toàn bộ thế giới ở trước mặt cô sụp xuống. Tất cả vạn vật trong đất trời cũng đều biến mất sau lưng. Trong mắt cô bây giờ chỉ còn bóng dáng anh, bên tai chỉ có thể nghe câu hỏi này của anh, không ngừng vọng tới lại vọng tới. Em có bằng lòng gả cho tôi? Bằng lòng không? Bằng lòng không? Tiếng chuông báo thức reo lên lanh lảnh, một cánh tay mềm mại trắng hồng từ trong chăn ấm vươn ra, lần mò quanh đầu giường một hồi, cuối cùng cũng mò tới con vịt nhỏ màu vàng đang ở mỹ kia, chính xác cắt đứt âm thanh đang làm phiền mộng đẹp người khác. Hài lòng, Chanin hoa màu xanh da trời mềm mại một lần nữa chùm cả đầu, tiếp tục say giấc nồng. Lần này tiếng còi báo động có lực chấn động gấp 10 lần vang lên, làm cho người trên giường như bị đánh trúng từ trên giường nhảy dựng lên. Đau quá! Dùng sức quá mạnh, đầu bị đập vào thanh giường, cô hốt hoảng sờ soạng, lần tìm khắp nơi tiếng kêu kinh khủng kia. A Uy ghê tởm, lúc nào cũng thịt ta quái. Vừa trách móc, vừa tìm kiếm, cuối cùng cũng lần mò được tới cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi kia. Nhét xuống dưới nệm, Mỹ Vi ôm chăn bông ngây ngô ngồi trên giường, đau đớn trên trán chuyển đến, còn mắt chớp chớp, lại chớp chớp, sau đó lại cuộn tròn chăn nằm vật xuống, trong chăn thật là ấm chết đi được. Mí mắt khẽ khàng khép lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, ai ngờ tiếng còi báo động lại một lần nữa vang lên, càng bén nhọn hơn khi nãy, cực kỳ kinh khủng. Cô sợ tới mức suýt lăn xuống dưới đất, tất cả sâu ngủ cũng bị đuổi chạy, cô coi như là muốn ngủ lại cũng không ngủ được nữa. Dụi mắt chậm rãi tụt xuống giường, quần áo ngủ hoa hồng nhỏ trải qua một đêm dày xéo đã sớm nhăn thành một mớ. Cô mới đi tới phòng tắm rửa mặt. Chờ tới lúc cô vui vẻ khoan khoái từ phòng tắm đi ra, lờ đãng nhìn tới đồng hồ treo trên tường, lập tức sắc mặt trắng bệch hết. Chết rồi, muộn làm. Nhảy dựng lên, hốt hốt hoảng hoảng tìm túi sách khắp nơi, lục tung khắp phòng, vất vả một phen mới tìm được túi sách. Nhưng bởi vì hôm qua không có sắp xếp lại túi sách, cho nên mọi thứ trong túi đều văng ra. Nào là giấy lau, Ugo, băng dán, đồ linh tinh, cái gì cũng có. Cô đành ngồi xổm xuống nhặt, xong xuôi lại phát hiện không thấy điện thoại. Thế là lại lật từng cả phòng lộn xộn, rốt cục cũng thấy cái điện thoại đang ở sau ghế ôm, trên ghế salon. Chẳng dám nhìn đồng hồ chỉ mấy giờ, cô vọt tới trước cửa thay giày, cái chán lại bị đụng vào tủ, đau rớt cả nước mắt, nhưng mà cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Đi được một bên giày, liền kéo cửa, chạy như điên ra. Tại đại sảnh công ty máy tính Thượng Thanh, Mỹ Vi chật vật khóc không ra nước mắt, bả vai chịu xuống bấm thang máy, đi tới tầng 3, phòng hành chính tổng hợp, nơi cô công tác đã được 3 năm. Vừa bước vào cửa, liền thấy ngay chị Đồng mập mạp, đứng ở cửa cười tin mắt, gật đầu với cô. Wow, Tiểu Vi, hôm nay chỉ đến muộn có 2 phút nhé, có tiến bộ. Đầu của cô cúi càng thấp hơn. À, Tiểu Vi à, ngày hôm qua cháu trả vỗ ngực cam đoan, nhất định hôm nay không đến muộn cho chủ nhiệm xem sao. Tiếng cười của bác Dư vô cùng khoái trá, lại mạnh mẽ truyền đến. Đầu lại thấp hơn. Vi, chị cố gắng lên, ngày mai tiếp tục tới muộn, em thật phục chị. Em gái vừa học vừa làm vỗ vỗ vai cô. Đầu thấp đến trên sàn nhà. Là Mỹ Vi, cô đến đây cho tôi. Tiếng hô vang dội của chủ nhiệm từ trong phòng truyền ra. Cô có thể chạy trốn hay không? Cô dựa vào vách tường, đi chậm chậm tới phòng làm việc của chủ nhiệm. Cô dám cho tôi nhìn bước đi như rùa bò như thế nữa thử xem. Thật đáng sợ, Mỹ Vi rất nhanh nhạy chạy vào phòng làm việc của chủ nhiệm, còn chưa cất tiếng, mặt cười ngọt ngào đã nở rộ. Chủ nhiệm, tinh thần hôm nay thật tốt, ngài xem toàn thân phát sáng ngời ngời. Có phải có chuyện vui không ạ? Mã Hùng Minh muốn trực tiếp bóp chết cô. Chuyện vui? Cô đến xem, tháng này cô đã muộn bao nhiêu lần? Hắn căn bản không muốn hỏi cô từ khi đi làm tới nay đã muộn bao nhiêu lần, hoặc là năm nay đã muộn bao nhiêu lần, bởi vì số lượng quá nhiều, căn bản là nhớ không hết. Dạ, làm gì mà chủ nhiệm so đo như vậy? Hôm nay tôi chỉ muộn 2 phút thôi, cũng không tính là muộn lắm mà. Cô cười tươi với hắn. Cái gì? Muộn 2 phút không tính là đã trễ? Mã Hồng Minh thiếu nước hộc máu mà chết, im lặng hỏi ông trời, thế nào lại có cấp dưới như thế này chứ? Cô còn dám nói, Hiệu Xuân làm việc như vậy, ghi chép như vậy, nếu không phải tôi tìm cách che giấu giúp cô, giúp cô nói tốt, cô còn có thể ở duệ sang đần đần độn độn hay sao? Cảm ơn chủ nhiệm quan tâm, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Ngày hôm qua, người nào cam đoan với tôi, hôm nay nhất định không đến muộn hả? Hắn cũng thấy tuổi già rồi. À không, hắn cũng đã trực tiếp già rồi, chỉ mới 45 tuổi, thế mà đầu bao nhiêu là sợi bạc, đều là do nhà đầu này chọc tức. Nếu như không phải nhìn vào sự cố gắng trong công việc của cô, hơn nữa mới vào đây đã đi theo hắn, hắn đã sớm... Lời nói ngoan độc đúng là khó nói ra được. Ai bảo cái con bé ngốc này, mặc dù làm việc lơ mơ, lúc nào cũng phạm sai lầm, ngày ngày đều đến muộn, lý do lý chấu hoang đường, kỳ quặc thế nào cũng có, nhưng mà hắn chính là không thể hạ quyết tâm, mắng mỏ hay trách cứ một câu được. Con bé rất đơn thuần, tốt nghiệp xong là tới làm việc luôn tại đây. Hơn nữa ngay từ đầu đã đi theo hắn, mỗi ngày đều cười, miệng lại ngọt, mặc dù chân tay vụng về nhưng lại chưa từng có ý xấu với ai. Đối tốt với tất cả mọi người, cả phòng hành chính tổng hợp ai nấy đều yêu thích con bé. Khỏi cần nghĩ cũng biết, làm ở phòng hành chính tổng hợp đều là người lớn tuổi. Khó có được một tiểu nữ sinh ngoan ngoãn, tự nhiên trong lòng ai cũng muốn thương tiếc. Hơn nữa nơi này coi như tương đối đơn giản, không có lục đục tranh đấu cái gì, tất cả mọi người đều chung sống hòa hợp. Bình thường chỉ cần Tiểu Vi không gây ra rắc rối to lớn gì, bọn họ cũng sẽ giúp che giấu chuyện xấu, cho nên hắn mới có thể để cho cái con bé một tháng thì 20 ngày tới muộn này, bình an sống qua ngày. Nếu không ở tập đoàn Duệ Sang nghiêm khắc như vậy, con bé sớm bị đá ra từ đời tam hoánh rồi. Cô lười chảy thay như vậy, thật là muốn phạt cô thật nặng. Mã Hùng Minh chừng cô. Hôm nay, tất cả thứ tư đều do cô đi phát, còn có cái này. Lấy một tờ danh sách trên bàn, toàn bộ đồ dùng công ty muốn sửa chữa, cô cũng đi giải quyết đi. Hả? Lại nữa? Trời ạ, giết cô đi. Cả công ty 32 tầng, mỗi ngành đều phải đi ít nhất 2 lần. Đừng nghĩ đến việc mình còn phải đẩy dụng cụ đi. Hôm nay, cô cũng đừng nghĩ thở nữa. Hả cái gì? Còn không mau đi đi. Cô một lần nữa cúi đầu, vô lực lên tiếng vâng. Cúi đầu ủ rũ đi ra phòng làm việc chủ nhiệm, liền thấy ngay ba người đang cười, đến vô cùng vui vẻ. Vi, hôm nay cảm ơn chị nhé. Tiểu Vi, em yên tâm, buổi trưa chị sẽ giúp em mua suất cơm, cố gắng lên. Tiểu Vi, sớm nên nghe lời bác sư, tìm cái con rùa vàng mà kết hôn, cũng không cần khổ cực thế mà. Đúng rồi, cháu lên trên tầng 20 trở lên, tùy tiện chọn một người, đảm bảo cả đời không cần lo cơm ăn áo mặc. Cháu đi nhà kho ạ. Đối với giọng nói tên bay đạn lạc của bác Dư, Mỹ Vi vội chạy mất dép. Chạy một mạch đến nhà kho, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bác Dư lúc nào cũng thế, muốn cô tìm một người có tiền kết hôn. Cô mỗi ngày nghe thấy đều đau xót, nghe bác Dư chuẩn bị anh tạc, chỉ có thể trốn cho kỹ. Cô tự biết bản thân mình mà, ngoại hình bình thường, tính cách mơ hồ, ngày nào cũng quyền trước quyền sau, có thể tìm được người đàn ông bình thường, thật thà nề nếp để kết hôn, coi như là may mắn lắm rồi. Làm sao dám mơ tưởng đến những tinh anh trong Duệ Sang? Rùa vàng, tiền lương hàng năm đều có thể đè chết người. Có thể nào để mắt tới cô gái như cô? Cho nên cô cũng chẳng cần mơ ước xa vời. Mỗi ngày chỉ cầu yên bình, vui vẻ trôi qua là tốt rồi. Ước mong lớn nhất của cô bây giờ chính là tích cóp đủ tiền đi du lịch vòng quanh thế giới, nơi nào cũng có dấu chân mình lưu lại. Nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy vui vẻ rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo theo suy nghĩ của cô đang cách xa ngàn dặm trở về thực tế. Cô vội lấy di động ra, suýt nữa làm rơi xuống đất. Là Mỹ Vi, hôm nay chị không tới muộn chứ? Phải cảm ơn em đó, em đã tạo cho chị một tiếng chuông báo thức mạnh mẽ, siêu cấp vô địch cơ mà, công lao không nhỏ đâu nhé. Một giọng con trai trẻ tuổi truyền ra từ điện thoại. Chị phải nghĩ xem nên cảm ơn em thế nào nhé. Thôi, biết chị nghèo, mời em ăn bữa tối đại tiệc là được rồi. Thật là quá vô sỉ. Cô trợn to hai mắt quát. Là Tuấn Uy, em còn dám nói. Từng chết cô mà, chính cái đồng hồ báo thức đó ban tặng, cái trán của cô bây giờ còn sưng một cục to tướng. Thế mà tên đầu sỏ gây ra lại còn tới đây tranh công. Đúng lúc hôm nay đang buồn bực, có thể phát tiết toàn bộ lên người thằng em trai ra đời sau mình 5 phút đồng hồ này. Ai bảo nó ngứa răng ngứa thịt, tự dẫn xác tới. Chạy tới chạy lui đến tận trưa, mới có thể ngồi xuống thưởng thức món xương sườn thơm phức. Thật sự là một niềm hạnh phúc. Mỹ Vi xúc một thìa cơm to nhét vào miệng, lại thêm một miếng sườn giòn thơm ngon. Nếu như có thêm gia vị tin tức khăm đời nữa, cuộc sống chính là đây, còn câu gì hơn chứ? Bà con nghe nói gì chưa? Em gái làm thêm trung văn, vừa tới cất giọng ra vẻ thần bí, kiểu cả thế giới chỉ mình ta hiểu rõ, hỏi mọi người xung quanh. Nghe nói cái gì? Đồng Thục Tuệ lập tức hưởng ứng, vừa cầm suất cơm hộp của mình, hứng thú 10 phần bước lại gần. Bác Dư luôn nhiệt tình với tin tức bát quái, cũng không chịu tụt hậu. Tin gì? Nói mau. Phòng hành chính tổng hợp gồm 5 người, chứ chủ nhiệm đã ra ngoài ăn cơm, còn lại 4 người đang cầm trên tay cơm hộp, xúm xít lại, vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Đây chính là phúc lợi mà cả công ty chỉ có phòng hành chính tổng hợp mới có. Thành công thu hút lực chú ý của quần chúng, cô bé Tiểu Văn mới hài lòng gật đầu. Đã nghe nói tổng giám đốc trở về chưa? Vậy sao? Đồng Thục Tuệ lập tức hưng phấn, không giống bà chị đã 40 cái xuân xanh, mắt sáng rực lên. Tin tức chuẩn xác không? Đương nhiên là thật. Bị nghi ngờ tin tức phát ra, cô bé lập tức không vui ra sức cam đoan. Em vừa mới nghe từ người trong phòng thư ký đi mua cơm trưa nói mà. Phòng thư ký? Xem ra là chuẩn rồi. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, ai cũng còn rõ ràng hành tung của boss hơn phòng thư ký nữa đây. Đồng Thục Tuệ vui vẻ gật đầu. Tổng giám đốc cuối cùng cũng muốn trở về rồi, lâu lắm rồi trở lại Đài Bắc đó. Chà chà. Sì, tổng giám đốc trở lại mà cũng coi là tin tức trọng đại à. Bác Dư xỉ mũi coi thường. Mỗi năm, tổng giám đốc trở về bên này ít nhất là 2 lần, có cái gì ly kỳ. Mặc dù tổng công ty của Duệ Sang ở nước Mỹ, nhưng Đài Bắc dù sao cũng là mảnh đất làm giàu, màu mỡ của Thạch Gia. Công ty ở Đài Bắc cũng rất quan trọng, cho nên tổng giám đốc một năm luôn trở về thị sát mấy lần. Đây coi là tin tức gì chứ? Trời ạ, ông không hiểu được đâu. Đồng Thục Tuệ lập tức thưởng cho bác cái xem thường. Chỉ cần nghĩ đến những ngày kế tiếp, có thể nhìn thấy tổng giám đốc, tôi hận không thể ngày nào cũng đi làm. Ông già này thì hiểu cái gì? Làm cho người ta vui vẻ không phải là tin tức tổng giám đốc trở về, mà là có thể nhìn thấy tổng giám đốc. Có cái gì thật là cao hứng? Tổng giám đốc lấy bà về làm lão thái bà à? Tối về, hãy mời đi. Bác Dư lạnh lùng dội gáo nước lạnh. Nhìn no con mắt không được à? Nhìn lại tổng giám đốc của chúng ta, quá manly, 3 phần cao lớn, 7 phần uy phong. Ông xem, lúc tổng giám đốc mặc com lê, cái dáng người đó... À, chị Đồng, chị có ăn đùi gà không ạ? À? Là Mỹ Vi nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhìn thức ăn ngon lành trong hộp của Đồng Thục Tuệ. Đồng Thục Tuệ tùy ý phất phất tay. Là Mỹ Vi lập tức vui vẻ, gắp đùi gà tới, cầm lên cấu xé. Trời ạ, Vi, chị ăn như thế chỉ có nước béo phì mà chết. Cô bé Tiểu Văn hét lên, trừng cô. Chị tính xem, vừa mới ăn sườn heo, nùng núc thịt. Như thế, chị không thấy ngán à? Bây giờ còn gặm đùi gà nữa. Chị có biết trong đó có chứa bao nhiêu là calo không hả? Ăn vào, chị có béo ú thôi. Béo ú? Vivi miệng cắn được một nửa đùi gà sừng sốt. Tiểu Văn, cháu nhìn Tiểu Vi nhà chúng ta mập chỗ nào chứ? Để cho nó ăn đi. Bác Dư lập tức chủ trì công đạo. Bác xem, chị ấy có chỗ nào không mập chứ? Bác nhìn mặt chị ấy này, tròn trịa, nùng núc thịt thế này, còn có bộ ngực. Tiểu Văn bị phẫn nhìn chòng chọc vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cũng khó che giấu được vĩ đại, ánh mắt ghen tị rành rành. Thịt gà trong miệng Mỹ Vi nghẹn đứng, cô xấu hổ tới mức đầu cúi thấp dần. Làm ơn đi, bác Dư còn ở đây, Tiểu Văn làm nhảm cái gì không biết nữa. Bác Dư ho khan một cái. Mặt của chị đỏ lên làm gì? Tiểu Văn nhìn thấy khuôn mặt như trái cà chua của Mỹ Vi, lập tức ngạc nhiên hỏi. Xấu hổ gì chứ? Có cái gì mà chị phải thẹn thúng? Em chỉ nói bộ ngực mà chị đã đỏ hết cả mặt rồi. Vì chị không phải là xử nữ đó chứ hả? Một tràng ho khan kịch liệt từ trong miệng bác Dư phát ra, mặt đen từng vạch đứng dậy. Bác đi lấy nước uống, đi còn nhanh hơn với chạy, cố gắng cách xa cái nơi nguy hiểm trên địa cầu này. Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hiểm nguy, con nít con nuôi bây giờ, cái gì cũng dám nói. Mỹ Vi càng thêm hận không thể đào một cái lỗ mà chui luôn cho rồi. Con bé Tiểu Văn này nói ra lời nào cũng không làm cho người ta đứng hình thì chưa chịu thôi. Bây giờ bọn trẻ đều sống thử sao? Vi, rốt cuộc có phải là thế không? À, ăn cơm, đuôi gà ăn thật ngon đó. Chị mau trả lời cho em đi, nói một chút thôi mà. Người ta tò mò, chết đi. Cà chua này em không ăn sao? Ăn vừa giảm cân, vừa đẹp da nữa đó. Vi, được rồi mà Tiểu Văn. Đại biểu cho tầng lớp chính nghĩa còn sót lại cuối cùng cũng ra mặt, tiện thể mở rộng địa bàn buôn dưa. Vừa nãy em nói tin bát quái, đã nổ xong chưa đó? À, chưa hết đâu. Tin hot nhất em còn chưa có tiết lộ đâu. Bác Dư sao vẫn chưa trở lại thế? Người ta còn tuyên bố một thể luôn. Không cần chờ ông ấy, lớn tuổi nhiều chuyện, chị em mình cứ tám chuyện chị em ta thôi. Đồng Thục Tuệ thúc giục, em mau nói đi, còn có cái gì so với việc tổng tài trở về, còn hot hơn thế? Bé Tiểu Văn chống nạnh, tin tức này là em tốn một suất cơm trưa mới mua được đó, tuyệt đối là nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Một suất cơm mua được tin nóng hôi hổi, Mỹ Vi cầm đến rồi. Nghe kỹ nhé, nghe nói Tổng Giám Đốc lần này trở về không chỉ là về thị sát công việc đâu. Thần Bí mở trường hai mắt. Vậy còn có cái gì? Mọi người hiển nhiên hưởng ứng, ai nấy mặt đều viết hai chữ tò mò. Trừ công việc, quan trọng nhất là... Cô ý kéo dài ngữ điệu, thấy những người nghe tiếp cận tới đây. Cô bé hài lòng gật đầu, dùng một loại âm thanh thấp nhất nói. Hắn muốn cùng Đồng Tiểu Thư kết hôn đấy. Đau quá! Mỹ Vi che môi, đau chảy nước mắt. Sao thế, sao thế? Đồng Thục Tuệ lập tức tới đây ngó nhìn. Cắn phải môi rồi ạ. Đồng Thục Tuệ kéo tay cô ra nhìn một chút. Rồi ạ, cái con bé này sao không cẩn thận thế chứ? Cắn mạnh như thế, nhìn xem, che máu rồi đây này. Tiểu Văn, đi lấy khăn giấy nhanh lên. Đồng Thục Tuệ thấy cô môi đầy máu tươi, lập tức đau lòng mắng, nhận lấy khăn giấy lau cho cô, bưng tới cốc nước. Mau súc miệng đi. Tiểu Văn ngay lập tức giễu cợt. Vi, chị sao thế? Buổi trưa ăn nhiều thì thế còn chưa đủ, ngay cả môi mình cũng không tha. Tham thì thâm. Đúng là... Tiểu Vi, em ăn chậm một chút, có ai rảnh ăn với em đâu chứ? Môi của cô quá đau. Tổng Giám Đốc Tập đoàn Duệ Sang, Thạch Quân Nghị cùng với Thiên Kim Tiểu Thư Đồng Thị, Đồng Giai Thiến, hai tháng sau sẽ kết hôn. Tin tức này lập tức gây tiếng vang cực lớn. Chưa cần nói tới ý sự kết hợp của hai đại gia tộc đại biểu cho ý nghĩa gì, mà mới chỉ nhìn vào hai nhân vật chính, nam chính vĩ đại như ánh mặt trời, nữ chính xinh đẹp như tiên, hai người họ đứng chung một chỗ, lập tức có thể vẽ thành bức họa, chính là thuyết minh hoàn mỹ nhất cho cái gọi là duyên phận trời định. Thạch Đồng, hai nhà là chỗ quen biết lâu đời, Đồng gia chỉ có một cô con gái độc nhất, Đồng Giai Thiến, tương lai toàn bộ gia sản tiền tỷ đều do cô nàng thừa kế, từ nhỏ đã nhận muôn vàn sùng ái. Cô cùng Thạch Quân Nghị là thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau ở Mỹ. Khi cô 15 tuổi, liền cùng Thạch Quân Nghị hẹn hò, chạy một đường dài, tình yêu 8 năm, năm nay rốt cuộc cũng tu thành chính quả. Mặc dù chuyện hai người là một đôi đều được là toàn dân công nhận, nhưng chỉ cần một ngày còn chưa kết hôn, còn chưa nói trước được điều gì. Bây giờ chỉ còn 2 tháng nữa, tình yêu ngọt ngào của hoàng tử và công chúa chính thức hạ màn hoàn mỹ. Bên ngoài cũng đã đồn đại xôn xao, ở Duệ Sang tập đoàn thì độ chảo lửa càng khỏi phải bàn tán. Nhất là Thạch Quân Nghị, ở trong lòng chị em phụ nữ Duệ Sang, từ chị có chồng đến em chưa cưới, chính là tổng giám đốc cực kỳ có khí phách đàn ông, giá trị bản thân hơn 100 triệu. Nghiêm nghị bình tĩnh, luôn giữ mình trong sạch, một mực trung tình, không có nghe thấy bất kỳ scandal tình ái nào, từ bé đã là nhân vật trung tâm cho người ta ngưỡng mộ, say mê, coi như mình không chiếm được, chỉ nhìn một chút, mơ tưởng một chút cũng là hạnh phúc rồi. Cho nên toàn thể chị em, đối với Đồng Giai Thiến, 4 phần hâm mộ, 6 phần ghen tị chết đi được. Nhưng có ghen tị thế nào đi nữa, cũng không thể không thừa nhận, Đồng Tiểu Thư kết đôi cùng Thạch Quân Nghị chính là tuyệt phối. Dáng người cô cao gầy, mỏng manh, bởi vì mang dòng máu Tây Ban Nha, mà các đường nét hình khối vô cùng rõ nét, xinh đẹp chết người, xuất thân cao quý, gia tài bạc triệu, là nhà thiết kế thời trang ở Mỹ. Quần áo dĩ nhiên là người thường không thể thưởng thức. Chỉ cần cô đứng ở bên Thạch Quân Nghị, hai người chính là ngôi sao rực rỡ, hấp dẫn ánh mắt đồng bào. Bọn họ yêu nhau, bọn họ kết hôn, tựa hồ cũng chẳng phải là chuyện gì bất thường, mà là chuyện hiển nhiên. Chị Lâm, đây là thư của phòng tổng giám đốc. Mivi đem một xấp thư từ thật dày giao cho thư ký tổng giám đốc Hồ Lâm. Sao lại là em tới đưa thư? Tuổi gần 40, Hồ Lâm nhận lấy đống thư kia trừng mắt nhìn cô. Lại bị chủ nhiệm các em phàn phải không? Mivi cúi đầu, chuyện xấu của cô bị mọi người xem đến quen rồi. Lần này lại làm sao đây? Tuần trước không phải em đến muộn bị mã chủ nhiệm phạt sao? Bình thường công việc đưa thư này đều do cô bé Trung Văn làm. Nhờ nhiệt tình buôn dưa lê của cô bé, Hồ Lâm đối với chuyện tình trong phòng hành chính tổng hợp hiểu rất là rõ ràng. Dù sao tổng giám đốc quanh năm không có ở Đài Loan, thư ký bọn họ cũng không cần câu nệ như vậy, tán gẫu mấy câu cùng mấy em đưa tin, chỉ cần thời gian cho phép là được. Lần này là bởi vì cô đem toàn bộ văn kiện chủ nhiệm giao phó làm rối tung rối mù hết cả lên, hơn nữa còn giao nhầm ngành. Trời ạ, tóm lại là quạ bay đầy đầu, làm chủ nhiệm tức đến khói bốc đầy đầu. Chuyện mất mặt như thế, cô mới không cần chủ động vạch áo cho người xem lưng đâu. Đem giấy biên nhận cho Hồ Lâm ký. Chị Lâm, sao chị vẫn chưa đi ăn trưa ạ? Vội vàng chuyển đề tài quan trọng hơn. Đã qua giờ ăn trưa, các thư ký khác ở phòng tổng giám đốc cũng đã đi ăn. Sao chị Lâm vẫn còn làm việc? Hồ Lâm là thư ký của Thạch Quân Nghị ở chi nhánh công ty thuộc Đài Bắc, trực tiếp nghe lệnh hắn. Bởi vì lượng công việc rất lớn, cho nên dưới cô còn có 4 thư ký phụ tá dưới sự quản lý của cô. Ký xong đem giấy ký nhận đưa cho Mỹ Vi, cô ngoắc ngoắc tay gọi, cô gái nhỏ ngốc lao tới ngay lập tức. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Em muốn biết vì sao không? Cười đến vô cùng thân thiết. Thật ra thì cũng không muốn đâu, thấy chị Lâm cười đến là rực rỡ như vậy, Mỹ Vi lập tức cảm thấy có mùi vị chuyện xấu. Hồ Lâm đưa tay, đè lại bả vai của cô. Chuyện này, trước mắt chỉ có chị biết rõ thôi đó, em chính là thứ hai biết được. Cô có thể không cần làm người thứ hai không? Chị Lâm, em còn có chuyện. Đến đây, nhìn em ngoan ngoãn như thế, chị Lâm mới nói cho em biết thôi đó, là tin tức lớn đó. Mồ hôi Mỹ Vi tuôn như mưa. Thật ra thì 20 phút trước, giơ lên đồng hồ đeo tay tính toán thời gian, tổng giám đốc vào phòng làm việc. Cái gì? Là Mỹ Vi đứng nhìn chăm chăm Hồ Lâm. Đúng, là thật, vẫn lời đồn đại nói tổng giám đốc muốn trở về. Hôm nay tổng giám đốc cuối cùng cũng trở lại, đang ở trong đó đó. Em còn có chuyện. Mỹ Vi lập tức luống cuống tay chân, đem giấy ký nhận tùy tiện nhét vào một bên xoay người bỏ chạy. Nhưng không còn kịp rồi, phía sau truyền đến tiếng mở cửa từ phòng tổng giám đốc. Cô bỗng chốc hoảng hồn, chân vấp phải bàn làm việc bên cạnh, nằm vuông góc với sàn nhà, dầm một tiếng vang lên. Trong phòng làm việc im lặng rõ ràng. Toàn bộ văn kiện, đồ đạc trên bàn tung tóe xuống đất, mà bản thân cô té xuống, không chỉ đang gặm nền đá lát mà còn đụng trúng một chậu cây lớn. Cái chán mãnh liệt hôn cái chậu cây, đau đến chảy nước mắt, mà chậu cây bị đổ, cành lá bị cô ép nát bét, bùn đất từ trong chậu rơi ra nền đá. Tất cả mọi người đứng hình trong gió, té ngã cũng siêu thảm thiết như thế, lần đầu tiên trong đời thấy. Mỹ Vi vừa thẹn thùng vừa lung túng, mặt chôn ở trên đất không dám ngẩng lên, ngón tay nắm thật chặt lá cây cùng bùn đất, cô động cũng không dám động. Làm sao đây? Tiếp theo nên làm sao đây? Mất mặt chết đi được. Trời ạ, giết con đi. Hồ thư ký, đây là chuyện gì? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, mang theo lạnh lùng trầm thấp, lại nhẹ nhàng khoan khoái dễ nghe. Nhếch nhác chết đi được. Theo đó là giọng nói nũng nịu, còn mang theo vài phần trầm trọng. Nghĩ, không ngờ, công ty của anh lại có người buồn cười như vậy đó. Mất mặt chết đi. Mỹ Vi gắt gao ôm chặt nền đá, u mê không biết nên làm sao cho phải bây giờ. Trời ơi Tiểu Vi, em sao lại không cẩn thận vậy chứ? Bị cú ngã kinh thiên động địa làm sững sờ, Hồ Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên đỡ Mỹ Vi dậy. Té có bị thương nơi nào không em? Gương mặt bùn đất lấm lem, hoa màu xanh của lá cây, quần áo dơ bẩn, bàn tay bị chảy xước, thật sự cô chính là nhếch nhác. Cũng may, hình như là bàn tay chảy ra này. Ôi, trán của em, cái trán bị sưng này. Em không sao ạ. Cô theo bản năng nắm chặt cành cây đã bị cô đè nát thê thảm che ở trước mặt. Mất hết mặt mũi rồi, không cần gặp người rồi. Em che cái gì mà che? Hồ Lâm tự tay mở ra cành lá che trước khuôn mặt nhếch nhác của cô, không nhịn được cười, thề với ông trời, không phải cô không có lòng cảm thông, nhưng mà con nhóc này cũng quá mạnh mẽ rồi. Hồ thư ký, giọng nói chứa tia không kiên nhẫn truyền đến. À, tổng giám đốc. Nghe được gọi mình, Hồ Lâm phản ứng kịp thời, nhịn cười vội vàng trả lời. Đây là người của phòng hành chính tổng hợp La Mỹ Vi, cô ấy tới giao thư. Ừ, Đã biết, chuyện này cũng không cần phải tiếp tục hỏi nữa. Thạch Quân Nghị cúi đầu nhìn về phía vị hôn thê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net